Bản tôn không vui, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vị Nhiên, không biết gì Hoàng Nguyệt Lâm cùng Nam Cung Ly hoàn toàn biến sắc Diệp Vị Nhiên. Ha ha ha ha ha ha, Bùi Nặc, Diệp Vị Nhiên mừng rỡ ôm bụng cười cười to. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi tưởng bảo hạ hắn, nhưng là cũng không thể giải như vậy nói dối như cuội tới trêu đùa với ta nha, ngươi là ta sư tôn. Ha ha ha ha ha, ta còn là ngươi sư tổ đông. Bùi Nặc trên trán gân xanh bạo khởi, Diệp Vị Nhiên cười cười, phát hiện quanh thân người cũng chưa cười. Không chỉ có như thế, Bùi Nặc còn dùng một loại thực không kiên nhẫn ánh mắt nhìn hắn. Diệp Vị Nhiên đột nhiên liền đình chỉ bật cười, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới, từ trước hắn kiếm thuật ngộ không ra là lúc, sư tôn cũng thường thường không nói một lời, ngược lại dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Xem đến hắn lòng tràn đầy bất an. Trong nháy mắt, rất nhiều dấu vết để lại nảy lên trong lòng. Tự xưng chịu hắn sư tôn chi thác tới cứu hắn thiếu niên, thần thông quảng đại dễ như trở bàn tay có thể từ lạc tinh lỗi trên tay cứu bọn họ thiếu niên. Tựa hồ không gì không biết ngay cả sư tôn sáng tạo độc đáo đế lôi thuật đều tinh thông thiếu niên. Rõ ràng vô cùng niên thiếu lại ông cụ non nhiều lần sai khiến với hắn thiếu niên. 5 năm trong vòng từ luyện khí kỳ nhảy đến tâm động cảnh cao giai thiên tài, còn có chính mình đối hắn không hề lý do tín nhiệm cảm. Không phải sư tôn bên ngoài trộm thu tiểu sư đệ, không phải sư tôn bên ngoài sống tạm bợ tư sinh tử. Kia chỉ có thể có một lời giải thích, đó là hắn sư tôn A, đó là truyền hắn đạo pháp dạy hắn kiếm thuật giáo dưỡng hắn thành tài sư tôn A, hắn thế nhưng. Sư tôn tại bên người đều không biết. Bùi Nặc thấy hắn đại đệ tử thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng ngây ngốc hỏi. Ngươi thật là, sư tôn sao? Bùi Nặc chính xác, tự nhiên, Diệp Vị Nhiên nghe được hắn thừa nhận, đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Hoa, một tiếng lên tiếng khóc lớn. Hắn 1000 hơn tuổi người, trước mặt người khác khóc đến giống cái hài tử dường như thật sự bất kham, nhưng mà ở đây lại không có một người đối hắn tâm sinh khinh thường. Vô số ngày đêm, bị thù hận tra tấn hắn. Nên là như thế nào dày vỏ a, Bùi Nặc cũng cực kỳ không có ghét bỏ đại đệ tử xuẩn, hắn bước đi tiến lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Phía sau lạc tinh lỗi trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Cảm nhận được sư tôn ôn nhu âu yếm, Diệp Vị Nhiên đặng cái mũi lên mặt, một phen liền ôm lấy hắn sư tôn, gắt gao không buông ra, nước mũi nước mắt tất cả đều cọ ở Bùi Nặc quần áo thường. Lạc tinh lỗi sắc mặt đã hắc đến có thể so với đáy nồi. Diệp Vị Nhiên phát tiết một hồi, khóc đủ rồi, lau khô nước mắt, lại bắt đầu vấn đề. Sư tôn, ngươi là như thế nào sống lại, còn biến thành hiện giờ như vậy? Kỳ thật vấn đề này, cũng là bao gồm lạc tinh lỗi ở bên trong trừ bỏ hệ thống. Ở đây tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Bùi Nặc hơi hơi nhíu nhíu mày, trọng sinh nói đến, quá mức huyền diệu, khó có thể lộ ra, hắn chỉ có thể như thế giải thích nói. Bản tôn tung hoành một đời. Còn có thể một chút chuẩn bị điều vô. Nói cũng là, ở Diệp Vị Nhiên cảm nhận chung, hắn sư tôn vốn dĩ chính là trên đời lợi hại nhất. Nhưng mà vấn đề lại tới nữa, hắn lại bắt đầu hỏi cái thứ hai. Kia hắn đâu, hắn sở chỉ người, đúng là trong truyền thuyết sát sư đoạt vị vô cực tiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạc tinh lỗi chậm rãi đi rồi đi lên, một phen nắm lấy Diệp Vị Nhiên tay. Đem hắn móng vuốt từ sư tôn trên eo lấy ra. Sau đó hơi hơi mỉm cười, nói, sư huynh vẫn luôn đều hiểu lầm ta vẫn luôn muốn tìm đến sư huynh, đem sư tôn chưa chết việc nói rõ ràng, bất quá sư huynh vẫn luôn tránh ta như rắn rết, dạy ta biến tìm không được. Diệp Vị Nhiên là đầu óc tương đối đơn thuần không sai, nhưng mà hắn lại không ngốc, lạc tinh lỗi đuổi giết hắn nhiều năm như vậy, liền y các điều cấp điên đảo. Sao có thể chỉ là một cái hiểu lầm? Hắn lạnh lùng ném ra lạc tinh lỗi tay, quát, hư tình giả ý, thiếu tới này bộ. Không tồi, lại là Hoàng Nguyệt Lâm tiếp lời, nàng nhìn lạc tinh lỗi trong mắt tràn đầy hận ý. Dù cho đế tôn việc là cái hiểu lầm, kia y các việc tổng không phải cái hiểu lầm đi. Tả y các vạn năm cơ nghiệp tất cả chặt đứt với ngươi trong tay, ngươi lại như thế nào phân trần? Nếu không nói như thế nào lạc tinh lỗi là tiện nhân đâu? Đối với Hoàng Nguyệt Lâm chất vấn, hắn câu môi cười, diễm sắc từ trước đến nay. Y các việc a, kia xác thật không phải cái hiểu lầm. Hắn bên môi ý cười hơi giảm, sườn mặt lạnh băng đến cực điểm. Y các vạn năm cơ nghiệp, hủ bại cổ xưa, ta thật sự là xem bất quá mắt, lúc này mới ra tay sửa trị một phen, hoàng các chủ xác thật là hiểu lầm ta. Bất quá ngươi mất y các, chỉ có thể oán ngươi kỹ không bằng người, cùng người vô vương. Kia thần thái kia ngữ khí, không thể không làm hệ thống cho hắn điểm một cái tán, quả nhiên là vai ác, mặc kệ khi nào đều duy trì vai ác tự tôn, hư đến làm người ngứa răng. Hắn như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Lâm giận tím mặt, song kiếm ra khỏi vỏ, xem bộ dáng muốn cùng Lạc Tinh Lỗi đua cái ngươi chết ta sống. Nàng cặp kia đoàn kiếm toàn thân u lam, thượng phiếm hư quang, vừa thấy liền không giống bình thường, hẳn là di tích đoạt được. Nàng vừa ra kiếm, Diệp Vị Nhiên cùng Nam Cung Ly cũng sôi nổi kiếm chỉ Lạc Tinh Lỗi, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tuy rằng đối phương người đông thế mạnh, Lạc Tinh Lỗi chính là nửa điểm không sợ, con kiến liền tính là tới cái hàng ngàn hàng vạn, cũng vẫn là con kiến. Vừa lúc, hắn thật đúng là ngại đi theo hắn sư tôn người càng ngày càng nhiều, phần hắn sư tôn tâm tư đâu. Hắn thương khung kiếm đồng dạng ra khỏi vỏ, sát ý bốn phía. Bùi Nặc đau đầu che lại cái trán, đánh đi, đều đánh chết hắn cũng liền thanh tĩnh. Lạc Tinh Lỗi lấy một địch tam đại chiến còn chưa đấu võ, liền nghe đột nhiên một tiếng quát. Chính là nơi này, cho ta bắt lấy, có người phá cửa mà vào. Lạc Tinh Lỗi sửng sốt, lại là xuất quỷ nhập thần nơi nào không cần hắn liền ái hướng bên kia tế thần kỳ tiểu thiên sứ An Thiên Nhiên xuất hiện. An Thiên Nhiên thấy nhà hắn tôn tỏa cũng tại nơi đây, nao nao, tiện đà xuất chúng hướng Lạc Tinh Lỗi đồng thời hành lễ nói. Bái kiến tôn tỏa, Lạc Tinh Lỗi hơi hơi nhíu nhíu mày, người như thế nào ở chỗ này? An Thiên Nhiên đắc ý nói, thuộc hạ người thấy Diệp Vị Nhiên đám người vào này tòa tiểu viện, tốc tốc tới báo. Thuộc hạ cho rằng, Diệp Vị Nhiên ở An Châu lượn vòng lâu như vậy, tất có sở đồ. Đột nhiên nhập này, chắc chắn có âm mưu, không thể tưởng được tôn tỏa nhìn rõ mọi việc, đã trước thuộc hạ một bước, tới đây chóc nã nghịch tặc. Lạc Tinh Lỗi có chút vô ngữ. Bản tôn không phải làm ngươi đừng đi quản Diệp Vị Nhiên sao? An Thiên Nhiên sửng sốt, theo bản năng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Diệp Vị Nhiên tà tâm bất tử mưu đồ gây rối có tổn hại tông môn a? Lạc Tinh Lỗi hỏi. Ngươi hay không là tâm duyệt Diệp Vị Nhiên? Diệp Vị Nhiên, a, Hoàng Nguyệt Lâm, a, An Thiên Nhiên cười khổ không được. Thuộc hạ như thế nào vừa ý nam tử? Huống chi vẫn là Diệp Vị Nhiên này cầu tặc, tôn tọa nói cười. Hắn lại không phải tôn tỏa, sao có thể đối ngạnh bang bang nam nhân cảm thấy hứng thú đâu. Diệp Vị Nhiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lạc Tinh Lỗi không kiên nhẫn nói. Vậy ngươi vì sao lão nhìn chằm chằm hắn không bỏ? An Thiên Nhiên, từ trước là tôn tỏa ngài phân phó a, lúc sau là không cam lòng. Hắn hoa như vậy lớn lên công phu mắt thấy liền phải thành công, có thể nào lâm thời từ bỏ. Lạc Tinh Lỗi quả thực hết chỗ nói rồi, mệnh nói. Nơi này có bản tôn, ngươi mang theo người đi ra ngoài bãi, sau này không được lại truy tung Diệp Vị Nhiên. An Thiên Nhiên tuy rằng đầy bụng điểm khả nghi, hắn cho tới nay đều ở đầy bụng điểm khả nghi, nhưng mà tôn tọa chi mệnh không thể không từ, hắn vẫn là mang theo người lui đi ra ngoài. Lạc Tinh Lỗi đuổi đi phiền toái thuộc hạ, quay đầu đối với Bùi Nặc ôn nhu cười. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Bùi Nặc do dự một phen, vẫn là bước đi tiến lên. Cùng Lạc Tinh Lỗi sóng vai mà đứng. Sau đó, Dạ Vũ cùng hệ thống, tựa như hai tôn tả hữu môn thần, một tả một hữu đứng ở Lạc Tinh Lỗi phía sau. Diệp Vị Nhiên vẻ mặt phiền muộn nhìn hắn sư tôn, rõ ràng Lạc Tinh Lỗi kia xúc sinh như vậy hư, sư tôn như thế nào còn nghe hắn a? Hoàng Nguyệt Lâm lại một dắt hắn, đối hắn truyền âm nhập mật. Chúng ta cũng đi nhanh đi, Tử Đàn Tông người đã đến. Lạc Tinh Lỗi tuy rằng ngoài miệng nói được dễ nghe, sai người không được lại đuổi bắt bọn họ, ai biết không phải làm trò đế tôn mệnh làm bộ làm tịch, bọn họ vẫn là chạy nhanh đi thôi, lại vãn liền đi không được. Ấn Hoàng Nguyệt Lâm ý tưởng, bọn họ hẳn là thừa dịp Lạc Tinh Lỗi không chú ý, lặng lẽ sau này môn rời đi. Nào biết nàng cái kia nhị ngốc tướng công, phải đi còn không quên đối Bùi Nặc hô to một tiếng. Sư tôn, đệ tử cáo từ. Lạc Tinh Lỗi lòng muông dạ thú, ngài nhưng nhất định phải cẩn thận. Núi cao sông dài, ngày sau tái kiến. Bùi Nặc cũng thế, đi thì đi đi, đi rồi bớt lo. Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi đám người lần thứ hai trở lại Tử Đàn Tông nội. Lạc Tinh Lỗi vừa định tiếp tục cùng hắn sư tôn ngọt ngào, lại thấy sư tôn nghiêm trang đối hắn nói. Tự Thiên Diệp di tích bản tôn thu hoạch thật nhiều, yêu cầu bế quan tu luyện một phen, mấy ngày này ngươi liền không cần nhẹ nhiễu. Thiên Diệp bí cảnh bên trong, hắn không chỉ có ngộ ra thuộc về chính hắn nói, còn thuận thế đột phá linh tịch cảnh, bước vào chân chính tu luyện hàng ngũ. Hắn như thế đơn giản một câu, nói được Lạc Tinh Lỗi hoàn toàn biến sắc, hắn lục mắt gắt gao nhìn Bùi Nặc, kêu. Sư tôn, hắn nhưng không nghĩ rời đi sư tôn. Bùi Nặc tự hắn trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, trấn an nói. Bản tôn chỉ là tu luyện mấy ngày, sẽ không lâu lắm. Lạc Tinh Lỗi chưa từ bỏ ý định, lại hôn một cái, Bùi Nặc, có được như vậy làm đồ đệ cũng thật là đủ rồi, hắn vô pháp, chỉ phải lại nhẹ nhàng hôn hôn hắn đôi mắt. Lại một ngụm, lan, Bùi Nặc thật vất vả mới đuổi đi triền người Lạc Tinh Lỗi, đang chuẩn bị đi bế quan. Bên kia hệ thống lại nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay áo, tiểu tiểu thanh nói. Chủ nhân a, như vậy e lệ không phù hợp tế dũng đại gia phong cách a, hệ thống lộ ra lấy lòng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân ta cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Vâu, Bùi Nặc, nói, hệ thống chớp đôi mắt manh manh nhìn hắn, trong lòng ngực hắn ôm cái manh manh con thỏ, dung mạo thanh tú, bộ dáng đảo thật sự có vài phần đáng yêu. Ngươi cảm thấy hệ thống ta thế nào? Ngày đó Bùi Nặc ở Thiên Diệp di tích chung nói hắn là không dùng được chỉ biết ăn, làm hại hắn thương tâm thật lâu, đương nhiên nghĩ đến chủ nhân vẫn luôn là mạnh miệng mềm lòng, hắn lúc này mới khôi phục lại. Hắn chi nhớ không tồi, vẫn luôn cũng không từng quên, hắn lần này ra tới, là có nhiệm vụ trong người. Hiện tại hắn ăn cũng ăn đủ rồi, chơi cũng chơi đủ rồi, cũng là thời điểm hoàn thành giám đốc công đạo nhiệm vụ. Làm chủ nhân cùng hắn đính xuống huyết khế, trở thành chủ nhân thân mật nhất đồng bọn. Bùi Nặc tò mò nhìn hắn, ý gì, hệ thống đem huyết khế tác dụng cấp chủ nhân vừa nói, hơn nữa giải thích nói. Loại này huyết khế cùng linh sủng khế ước không giống nhau, chính là tâm cùng tâm chi ước định, đính xuống huyết khế lúc sau, ta liền sẽ trở thành ngươi thân mật nhất đồng bọn. Tùy truyền tùy đến, tâm linh tương thông, chủ nhân ngươi chiến lực, còn sẽ mạnh hơn 3 phần. Phải không? Bùi Nặc trên mặt không hề dao động, phục lại hỏi. Kia cái này huyết khế, cũng là ngươi theo như lời thư trung có. Đương nhiên không phải lạp, thư trung như thế nào sẽ có hệ thống loại đồ vật này đâu. Hệ thống không hề cố kỵ đem sở hữu sự thật đều đảo cấp Bùi Nặc nghe. Cái này huyết khế là chúng ta giám đốc dạy ta, chỉ cần ta cùng chủ nhân ngươi đính xuống huyết khế, liền có cơ hội trọng sinh lạp. Thì ra là thế, Bùi Nặc minh bạch. Sau đó sờ sờ hệ thống mau. Tần đưa tới một mâm hoa quả tươi, ngươi đi cùng tiểu bạch ăn đi. Tốt, hệ thống cao hứng phấn chấn lên tiếng. Kia huyết khế sự, Bùi Nặc thu liễm tươi cười. Không có khả năng, hệ thống, xương trắng mênh mang không gian nổi, ngồi một đạo thân ảnh. Hắn cả người đều chỉ là một đạo tối om bóng dáng, chỉ lộ ra 2 con mắt, 1 trương miệng, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Hắn trước mặt là một đạo thật lớn màn hình, trên màn hình đúng là hệ thống miệng cười. Cái này huyết khế là chúng ta giám đốc dạy ta, chỉ cần ta cùng chủ nhân ngươi đính xuống huyết khế, liền có cơ hội trọng sinh lạc. Thì ra là thế, kia huyết khế sự, không có khả năng. Nhìn loại này hình ảnh, Hắc Ảnh chỉ cảm thấy dạ dày đều đau. Hắn liền biết cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn, là làm không thành bất luận cái gì sự. Trọng sinh một lần lại một lần, thật vất vả hỗn đến vai chính bên người, cư nhiên cái gì đại lời nói thật đều ra bên ngoài lưu. Trông cậy vào hắn thu thần hồn là không có khả năng. Còn phải tìm cách khác. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo thân ảnh liền xuất hiện tới rồi góc, hướng hắn hơi hơi khom người. Giám đốc, Hắc Ảnh cười, ngươi đi làm một chuyện. Bùi Nặc bế quan tu luyện mấy ngày, đem Thiên Diệp di tích chung chỗ đến hoàn toàn tiêu hóa. Đồng dạng cũng ổn thật hắn linh tịch cảnh tu vi, mới vừa rồi xuất quan. Hệ thống ôm con thỏ nghênh đón hắn, tuy rằng Bùi Nặc một ngụm cự tuyệt hắn ký kết huyết khế yêu cầu, nhưng mà hệ thống tựa hồ một chút đều không có để ở trong lòng, vẫn như cũ cao hứng phấn chấn đối Bùi Nặc nói. Chủ nhân, người tu vi đủ rồi, chúng ta có thể đi Phong Châu. Bùi Nặc nhìn hắn, đi Phong Châu làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cư nhiên dùng một loại thập phần hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn hắn. Chủ nhân, như thế nào như vậy không giải tâm đâu. còn có hay không điểm nam chính tự giác? Người cho rằng đi một chuyến thiên diệp di tích này liền đủ rồi sao? Không, không đủ, người chính là quyển sách nam chính. Trên đời này sở hữu bảo vật kỳ ngộ mỹ nữ toàn bộ đều là của ngươi. Thiên diệp di tích cái này phó bản đánh xong, chúng ta nên đánh hạ một cái. Phong châu chi chiến, xuất phát. Bùi Nặc thật là, hệ thống phía trước lải nhải một đống lớn hắn không nghe hiểu, cũng may làm nhảm hệ thống lại bổ sung nói. Phong châu đem có hư linh châu xuất thế, kia chính là ngàn năm vừa xuất thế, thần kỳ vô cùng hư linh châu a. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ đem nó thu làm mình có sao? Hư linh châu, hỗn độn chi lực biến thành, hỗn độn chi lực diễn sinh vạn vật, hư linh châu mặc kệ đối với bất luận cái gì thể chất người đều có kỳ hiệu, đến hư linh châu giả, tốc độ tu luyện sẽ mau thượng gấp 3, là vô số tu giả thèm nhỏ dãi bảo vật. Mỗi một lần hư linh châu xuất thế, chắc chắn nhấp lên tinh phong huyết vũ. Bùi Nặc với thiên diệp bí cảnh trung ngộ đạo. Hắn ngộ chính là vạn vật chi thủy hỗn độn nói, hư linh châu với hắn, nhưng đều không phải là tầm thường tu giả ý nghĩa thượng tăng tiến tốc độ tu luyện. Nếu đem hư linh châu luyện hóa, kia chỗ tốt sẽ là khó có thể tưởng tượng. Xem ra Khang Châu là cần thiết đến đi một chuyến, bất quá người nào đó. Chính mình vừa mới hứa hẹn quá bế quan mấy ngày, hiện giờ lại muốn đi Khang Châu, người nào đó nên phát giận. Bùi Nặc hơi hơi trầm mặc một cái chớp mắt, đối với hệ thống nói. Người trước tiên ở nơi này chờ, ta đi liền hồi. Nói xong, gọi ra Minh Quang Kiếm, hướng Tử Đàn Cung phương hướng đi. Hệ thống vừa thấy hắn sở đi phát hiện, liền biết hắn đi tìm ai. Không khỏi lại nói thầm một câu, Tú Ân ấy bị chết mau. Chủ nhân đi tìm Tiểu Lạc Lạc cáo biệt đi, hệ thống chỉ có thể ôm con thỏ ở chỗ này chờ. Hắn chờ a, chờ đến trời đã tối rồi, còn không có thấy chủ nhân trở về. Xong đời. Không phải là Lạc Tinh Lỗi biết chủ nhân lại phải rời khỏi hắn, bệnh kiều bản tính phát tác, lại đem chủ nhân cầm tù đi lên đi. Tiểu Lạc Lạc thật là xấu, hắn muốn hay không đi cứu chủ nhân đâu, hệ thống mới vừa như vậy nghĩ, liền nhìn đến khoan thai trở về Bùi Nặc. Chủ nhân không có bị cầm tù, thật sự là quá tốt. Bất quá, hệ thống đánh giá Bùi Nặc, biểu tình quái gì. Hắn như thế nào cảm thấy chủ nhân đi cáo biệt một chuyến. Tựa hồ chính xác người đều phi dương lên đâu. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tình yêu lực lượng. Tiểu Lạc Lạc quả nhiên là chân ái. Vừa mới tâm huyết dâng trào đi đem Lạc tiện nhân thảo một đốn. Bùi Nặc nhận thấy được hệ thống xem hắn ánh mắt cổ quái. Theo bản năng kéo kéo cổ áo. Nói. Chúng ta đi thôi. Giả Vũ được hắn chỉ điểm. Lại với thiên diệp di tích chung có điều lĩnh ngộ. Đột phá sắp tới. Phản hồi ma vực tu luyện đi. Hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng. Cho nên Bùi Nặc ra cửa, mang lên hắn hành lý. Hệ thống liền vậy là đủ rồi. Có Minh Quang Kiếm thêm vào, Bùi Nặc tuy rằng tu vi chỉ có linh tịch, nhưng là đến Phong Châu cũng khó khăn lắm hoa hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ a, qua đi hắn chớp mắt liền đến. Này đều lại ai, Bùi Nặc lại âm thầm cấp, lúc này đang nằm ở trên giường Lạc Tinh Lỗi nhớ thượng một bút, lúc này mới đi vào Phong Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Châu ở vào Tử Đàn Tông, Thiên Yêu Tông cùng Nguyên Cửu Sổ Tông tam phương chỗ giao giới, đất rộng của nhiều, các loại thế lực phức tạp, ngày thường lui tới tu giả thật nhiều. Phong Châu tam đại thế gia, Tả, Liễu, Vân, đều là thực lực hùng hậu hạng người, tương truyền mấy đại gia tộc chung lại đều có nguyên anh cấp bậc tu giả tọa chấn, tầm thường thế lực, căn bản là không dám trêu chọc. Nhân Phong Châu địa lý vị trí cực kỳ đặc thù. Này mấy đại thế gia cũng các có thiên hướng thế lực, Vân gia thiên hướng Tử Đàn Tông, Liễu gia thiên hướng Thiên Yêu Tông, mà Tạ gia thiên hướng Cửu Sổ Tông. Từ trước tam đại tông môn thế chân vạc là lúc còn hảo thuyết, hiện giờ Cửu Sổ Tông đã bị Tử Đàn Tông tiêu diệt, Tạ gia địa vị liền không khỏi xấu hổ lên. Cũng may Liễu gia cùng chung kẻ địch, giúp đỡ hắn một phen, mới không có bị Vân gia sở thôn tính tiêu diệt. Ngày gần đây lại nghe nói có trong truyền thuyết ngàn năm khó được một ngộ hư linh châu xuất thế, đưa tới khắp nơi thế lực thèm nhỏ dãi. Này đây Phong Châu, trong lúc nhất thời rồng rắn hỗn tạp, mưa gió sắp đến. Nhân ngày gần đây hư linh châu xuất thế, khắp nơi thế lực ùn ùn kéo đến, Phong Châu khách điếm lữ quán trong lúc nhất thời trở nên đoạt tay lên. Bởi vì hệ thống ca báo cốt truyện báo đến quá muộn, Bùi Nặc tới khi đã hơi đã muộn một chút, hắn mang theo hệ thống liên tiếp đi rồi tam gia khách điếm, cũng không tìm được chỗ đặt chân. Tới rồi đệ tứ gia khách điếm, hắn vừa mới vào cửa, liền nghe thấy lão bản vẻ mặt xin lỗi đối hắn nói. Ngượng ngùng, khách quan, tiểu điếm ngày gần đây đã bị người bao hạ. Bùi Nặc khẽ cau mày, liền nghe thấy có một tiếng nói. Không sao, khiến cho hai vị này thiếu hiệp trụ hạ đi. Tự thang lầu thượng đi xuống, chính là một người thân xuyên tuyết sắc áo gấm tuổi trẻ công tử. Tuyết sắc áo gấm thượng thêu màu tím nhạt hoa văn, vòng bạc vấn tóc, mặt nếu trăng tròn, mắt như sao sáng, môi đỏ như máu, quả nhiên là một cực tuấn mỹ cực thanh lệ bộ dáng. Mục Nếu ẩn tình, hướng tới Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười, ánh mắt, nói thật có chút câu nhân. Đã có chủ, Bùi Nặc cũng thực dứt khoát, hắn hướng này tuổi trẻ công tử chí tạ một tiếng, liền dắt hệ thống đi lên lâu. Trải qua tuổi trẻ công tử bên người khi, hắn chiều Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười, tư thái phong lưu. Bùi Nặc trong lòng hơi hơi vừa động, tới rồi trong phòng, Bùi Nặc nhìn ôm con thỏ hệ thống liếc mắt một cái, nói. Nói đi, hệ thống nghi hoặc, nói cái gì à, Bùi Nặc, vừa rồi người nọ là ai? Hệ thống ngẩn người, ta không tạo à, thư chung không viết à, hẳn là cái pháo hôi đi. Bất quá lớn lên là thật là đẹp mắt, trừ bỏ Lạc Tinh Lỗi, ta còn là lần đầu tiên thấy sinh đến như vậy đẹp nam tử. Đương nhiên, trong lòng ta chủ nhân đẹp nhất, cuối cùng một câu hắn vội vàng tỏ lòng trung thành, quảng cáo, cách chương.